lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, thực vật của Tiểu Lục có thể ăn loại sinh mệnh thể có năng lượng tồn tại trong cơ thể này, chỉ là Tiểu Lục thích sâu hơn mà thôi. Thế nhưng, về chuyện Tiểu Lục kén ăn, nghiêm túc mà nói chỉ là tình tiết chim non mà thôi. Sau khi Tiểu Lục tỉnh lại huyết thống, loại sinh mệnh đầu tiên C4N nuốt chính là trùng tộc, cho nên trong cái đầu đơn thuần kia, trùng tộc chính là thực phẩm chủ yếu của cậu ta. Huống chi ở hải đảo căn cứ dầu khí đã trải qua nguy cơ đó, Tiểu Lục trong lúc bất giác tiến hóa, cũng theo bản năng biến hóa dây leo của hắn thành khắc tinh của trùng tộc. Vì vậy, đây chỉ đơn giản là một loại tự nhận thức hoàn toàn. Tôi chỉ ăn sâu, bảo bảo là điều tốt nhất, những thứ khác đều rất khó chịu. Bất quá, có chán ghét đến đâu, cũng không thể so sánh với Tiểu Bảo nhẹ giọng nhỏ giọng khuyên bảo, Tiểu Lục rốt cuộc vẫn để cho thực vật của hắn ăn. Sau khi nhìn thấy Tiểu Lục có thể ăn được yêu thú, tất cả mọi người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Yêu thú quá mức đa dạng, càng nhiều là động vật, côn trùng ngược lại không nhiều lắm. Nếu sau này đều phải săn giết trùng loại yêu thú cho Tiểu Lục, như vậy đây chính là một nhiệm vụ phi thường gian nan. Đương nhiên, lợi dụng rễ thực vật của Tiểu Lục để vận chuyển năng lượng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Nhân viên nghiên cứu khoa học đang cân nhắc thay thế, Tiểu Lục cũng bất quá là tạm thời thay thế một chút. Sau khi chuyện này bận rộn xong, Tiểu Bảo trở về phòng ngủ tắm rửa, thoải mái ngủ một giấc, trực tiếp ngủ mê man trên giường 13 tiếng đồng hồ. Người vừa tỉnh, đã bị Nhâm Nghị gọi tới, nói là huyết thống kiểm tra ra. Bảng kiểm tra huyết thống còn chưa có tuyên bố, Nhậm Nghị và lãnh đạo trên tay đều có một phần, bất quá những người thức tỉnh đều không biết. Lúc Tiểu Bảo nhìn thấy đồng hồ kiểm tra sửng sốt, nhìn mình một chút, lại quay lại nhìn Nhâm Nghị, vẻ mặt kinh ngạc. Huyết thống của Nhâm Nghị đã đạt tới 37, nếu như dựa theo quân đội chế định đẳng cấp, cấp quý 5 sao, cấp hiệu 5 sao cùng tướng cấp 5 sao, anh hiện giờ là nhị tinh hiệu giai. Dưới tình huống hiện giờ tất cả mọi người ở úy giai, Nhâm Nghị một mình lĩnh phong sao, đương nhiên không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân. Mà Tiểu Bảo, nồng độ huyết thống Tiểu Bảo lại chỉ có 16%, thấp hơn nhiều so với đại bộ phận người thức tỉnh, cơ hồ là đứng cuối cùng. Loại chênh lệch này không chỉ Tiểu Bảo tiếp nhận không được, Nhâm Nghị cũng không tiếp nhận được, lãnh đạo căn cứ nhìn thấy càng nhíu chặt mày. Sức chiến đấu của cậu rất mạnh, Nhâm Nghị tựa vào bên cạnh bàn, nhìn Tiểu Bảo nói. Nồng độ huyết thống chỉ là một tiêu chuẩn, nó tuyệt đối không đại biểu cho quyền uy, huống hồ, giai đoạn hiện tại kiểm tra huyết thống còn chưa hoàn thiện. Tiểu Bảo nhẹ nhàng đặt đồng hồ kiểm tra lên bàn, gật đầu. Nhậm Nghị nói thêm, sau khi nhìn thấy bảng kiểm tra, tôi đưa ra một ý kiến, muốn xem khi huyết thống của cậu thức dậy, nồng độ huyết thống có giống nhau hay không. Tiểu Bảo hoang mang nhìn anh, kích hoạt dòng dõi, nếu chúng ta hình dung như vậy, đó có phải cũng là cũng đại biểu hay không? Khi huyết thống không kích hoạt sẽ ẩn núp trong thân thể trở thành ẩn tính thì sao? Vì vậy, tôi nói rằng thử nghiệm này là không chuẩn. Tiểu Bảo cảm thấy Nhâm Nghị nói hợp lý, trái tim rơi xuống đáy cốc trong nháy mắt liền bay về tại chỗ, lộ ra nụ cười. Đội trưởng, anh thật thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị cười cười, lờ đễnh, Tiểu Bảo người này khen người không mơ hồ, đáng tiếc tiêu chuẩn quá thấp, chỉ cần mạnh hơn hắn đều khen, Nhâm Nghị nghe được miễn dịch. Căn bản không quan tâm. Chính là bởi vì đề nghị của Nhậm Nghị, nhân viên nghiên cứu khoa học thủ đô phái tới lại lưu lại một tuần, để cho tất cả mọi người một lần nữa kích hoạt huyết thống rút máu. Thỏi vàng 3 ngày sau, rốt cục chính thức nạp vào mật thất được bảo vệ nghiêm ngặt, mỗi ngày do một nhóm người thức tỉnh thay phiên nhau cung cấp năng lượng ngũ hành, trong căn cứ trong nháy mắt liền sạch sẽ. Loại cảm giác này rất khó hình dung, nhưng quả thật tồn tại, mỗi người đều cảm thấy thân thể tựa hồ nhẹ nhàng vài phần. Không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, hơn nữa không phải ảo giác, thực vật khu vực bị bảo hộ bao phủ tựa hồ sinh trưởng nhanh không ít, cành lá tươi tốt, xanh biếc nhỏ giọt. Điểm này, người biết chuyện đều mơ hồ biết nguyên nhân. Ngũ hành tương sinh, tiểu thế giới bên trong lồng bảo hộ tựa như một thế ngoại đào nguyên một mình mở ra, tự mình có một bộ quy tắc vận chuyển, chỉ cần bảo trì đủ năng lượng tiếp tế, nó sẽ xúc tác ra linh khí càng thêm nhiều. Vì vậy, các nhà nghiên cứu khoa học đã đặt cho thỏi vàng này một cái tên xấu xí nhưng cũng khá thích hợp. Ngũ hành linh kim loại dị bảo này xuất hiện, tựa hồ cũng mang đến vận may tương đối cho quân khu thành đô, trong những ngày tiếp theo, chuyện tốt liên tiếp bộc phát. Đầu tiên, người thức tỉnh tất cả đều phát hiện năng lượng của mình tựa hồ đang tăng lên không nhiều lắm, nếu như nói độ cao 50 thước là năng lượng của một người thừa nhận cực hạn mà nói, như vậy trong phạm vi ngũ hành linh kim phòng hộ cháo. mỗi ngày sẽ đề cao 1mm độ cao, thoạt nhìn ít, nhưng phối hợp huấn luyện của mình, loại tăng lên này rất lợi hại. Thứ hai, du chuẩn, lại có người thức tỉnh huyết thống. Từ sau khi vận chuyển ngũ hành linh kim cần dựa vào dây leo của tiểu lục truyền năng lượng. Du chuẩn, liền tiếp nhận công việc săn giết yêu thú, mỗi ngày đều thường sằng đi săn thú, loại này không ngừng giao hỏa với yêu thú, đi lang thang trong hoàn cảnh sinh tử. Triệu Kình là người đầu tiên bình thường thức tỉnh huyết thống hỏa hệ của hắn, hơn nữa vừa tỉnh lại đã nhìn ra được phi thường lợi hại. Sợi tóc trực tiếp biến thành hỏa diễm, hai mắt đang thiêu đốt, hơn nữa xương bả vai sau lưng mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa. Mọi người cơ bản đều xác định, năng lực của Triệu Kình nói không chừng tương tự như Phượng Hoàng, hơn nữa còn có thể phi hành. Tiếp theo, kết quả kiểm tra lại huyết thống cũng xuất hiện, đại bộ phận người sau khi thức tỉnh huyết thống. Nồng độ huyết thống có thể đề cao 5-6 điểm phần trăm, mà tiểu bảo trực tiếp tăng 24 điểm phần trăm, đạt tới 40%, tuyệt đối là một đỉnh cao đáng sợ. Điều này cũng chứng tỏ, sức chiến đấu của tiểu bảo căn bản là người thức tỉnh cấp trường. Nhâm Nghị vốn là 37, sau khi thức tỉnh huyết thống, nồng độ huyết thống có thể đạt tới 46. Tuy rằng không có tiểu bảo đỉnh cấp dao động lớn, nhưng sức chiến đấu là thực sự mạnh mẽ. Mà Nguyễn Nham so với yếu một chút. Khi không kích hoạt là 29, sau khi kích hoạt đạt tới 39, cũng tiến vào cấp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra ra, cơ bản đã có tính chuẩn xác nhất định, ít nhất tất cả cường giả chân chính đã biết biểu hiện ra sức chiến đấu đã phù hợp với huyết thống. Thuận theo, còn đo ra mấy nhân tài trị liệu hoặc là phụ trợ hệ. Trong đó có Giang Ương Hằng cắt chỉ biết chạy, 34, thế nhưng miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn cấp trường. Vì thế Nhâm Nghị thu thập những nhân tài này cùng một chỗ, đặc biệt vì bọn họ thiết kế kế hoạch huấn luyện để tối đa hóa sức mạnh. Bất quá, khu vực hạch tâm căn cứ vui mừng một mảnh, Cốc Thần Đông lại một chút cao hứng không nổi. Bởi vì hắn ta bị mắc kẹt bởi một cái gì đó kỳ lạ. Đó là một linh hồn thể, cũng chính là thuần linh trong miệng Ngô đạo trưởng, có thể không nhìn bảo hộ cháo tồn tại, linh hồn tự do hoạt động. Âm thanh phát ra từ điều này hắn ta có thể nhận được. Vì vậy mỗi ngày bên tai của mình lẩm bẩm: em bé đó là của tôi, anh phải trả lại cho tôi, anh phải để họ trả lại cho tôi, nếu không trả lại cho tôi sẽ quấn lấy anh, tôi mỗi ngày quấn quýt lấy anh. Trước đó, Cốc Thần Đông có thể không để ý đến những linh hồn thể kia, tự mình làm chuyện của mình, vào nhà vệ sinh tắm rửa, xoa gắp kẹp móc lỗ mũi, nhưng từ khi xuất hiện cái này có hoàn chỉnh tự ý thức, có thể cùng người khác trao đổi. Còn không để ý địa điểm tùy thời tùy chỗ ở dưới mí mắt hắn đi dạo sau đó, hắn phát hiện mình làm không được. Hắn ta hoàn toàn không có sự riêng tư. Hơn nữa làm cho hắn phát điên chính là, thứ này quá cố chấp, hắn hảo thanh hảo khí trao đổi, hung thần ác sát giống to, thậm chí mượn kiếm gỗ đào của Ngô đạo trưởng vung loạn. Thứ này vẫn không rời, đáng thương ba la đi theo hắn, thỉnh thoảng còn làm động tác lau nước mắt. Hồn ma có một cái rắm nước mắt, Cốc Thần Đông ôm đầu. Chính mình đều muốn khóc, rơi vào đường cùng, Cốc Thần Đông chỉ có thể đi chỗ Nhâm Nghị. Nhâm Nghị nhìn không khí bên trái Cốc Thần Đông, nghe Cốc Thần Đông nói xong, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, nói. Cậu hỏi nó một chút, đồ chơi kia rốt cuộc là cái gì? Đội trưởng, bên này, Cốc Thần Đông chỉ bên phải của mình. Nhâm Nghị nhướng mày, đảo mắt nhìn về phía Cốc Thần Đông bên phải. Cốc Thần Đông tận mắt nhìn thấy cái kia quỷ hồn ác liệt lại chạy đến bên trái của mình. Lần này sáng suốt ngậm miệng. Trả lời cậu chưa? Nhâm Nghị hỏi. Nó không nói gì. Cốc Thần Đông lắc đầu. Vậy thì không có nói. Nhâm Nghị ngửa người ra sau, nhắm mắt lại. Một lát sau, Cốc Thần Đông nói. Nó lại nói thứ kia là của nó, là lễ vật cha nó tặng cho nó, đã ở bên cạnh nó 20 năm. Cho nên nói, nó là con trai của L4M đạo trưởng, hoặc là một con quỷ nhỏ. Nhâm Nghị nhắm mắt hỏi, không có ý định mở mắt ra. Lúc trước Cốc Thần Đông tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng anh đã từ ánh mắt Cốc Thần Đông đi về phía suy đoán ra. Nó không nói lời nào nữa. Nó có thể xuất hiện trong vòng bảo hộ, cũng có nghĩa là nó là một con quỷ thuần linh. Tôi nghe nói, thuần linh bình thường đều phải do đạo sĩ có đại pháp lực thiết đàn tẩy rửa, hao tổn thời gian dài, độ khó rất cao, hơn nữa còn phải tự nguyện phối hợp, cho nên nó là quỷ quái bị L4M đạo trưởng thu phục. Nó nói nó không phải. Nó trời sinh chính là thuần linh. Trời sinh, Nhâm Nghị khẽ nhíu mày. Trời sinh cũng chỉ có đứa bé, cho nên sau khi nó CS3T non, L4M đạo trưởng đem nó nhận nuôi. Nó không nói gì, đó chính là tôi nói đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Cha cẩu nó, L4Mét đạo trưởng đâu? Ông ta không sao chứ? Nó nói không biết, lúc tỉnh lại, L4Mét đạo trưởng liền không thấy đâu. Như vậy thứ kia nếu có thể đề cao năng lượng huấn luyện, có phải đồng dạng cũng đối với linh hồn có hiệu quả hay không? Cho nên mới đuổi tới nơi này. Nó không nói lời nào nữa. Biết rồi, cho nên nó rất quý trọng thứ kia, ngoại trừ là lễ vật của cha ra, đồng thời đối với bản thân nó cũng có ích. Không có câu trả lời. Rời khỏi bảo hộ cháo nó sẽ CS3T. Nó nói còn đỡ, chưa từng rời đi, nhưng có thể sẽ CS3T. Cách chúng ta đào thỏi vàng đã có một tuần, nó sống thoạt nhìn rất tốt, cho nên hiển nhiên sẽ không CS3T. Nhâm Nghị hai tay khuỷu tay đặt trên mặt bàn, nhìn Cốc Thần Đông cười nói. Nói cho nó biết, chúng ta cũng đang tìm L4Mét đạo trưởng, nhận được tin tức sẽ trước tiên thông chi cho nó, mấy ngày nay liền ở lại căn cứ đi, ngũ hành linh kim không phải là bảo bối một người có thể có được, giá trị hiện tại của nó so với lúc trước chôn ở trong gạch ngói thể hiện cao hơn rất nhiều, dù sao nó là linh hồn thể. Có thể tự do tiến vào khu an trí khu hạch tâm, liền đem nơi đó làm chủ đi, chúng ta sẽ không đuổi nó đi. Nó, Cốc Thần Đông quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy quỷ hồn khí xông lên nhào tới trước bàn, nhìn Nhâm Nghị nhe răng trợn mắt, tức giận đến ngốc phập phồng một trận, cuối cùng lại phát hiện mình vô ích, quay đầu đáng thương nhìn hắn ta, hít mũi, lau nước mắt. Cốc Thần Đông đầu lại bắt đầu lớn, Tiểu Lục giả vờ khóc các huynh đệ còn có thể tiếp nhận, dù sao bề ngoài cẩn thận trí tuệ nhỏ bé. Nhưng là một tiểu tử lớn như vậy khóc. Được rồi, có lẽ tâm trí của cơ thể này cũng nhỏ. Nhâm Nghị nắm bắt vẻ mặt Cốc Thần Đông, đoán được hơn phân nửa, sắc mặt nhu hòa vài phần, cười nói. Đông tử, cậu cùng nó hào hào nói chuyện, có cái gì cần liền cùng tôi nói, tôi sẽ tận lực hỗ trợ, nhưng ngũ hành linh kim quả thật không được, thật xin lỗi. Cốc Thần Đông thở dài một hơi, gật đầu, bên tai nhận được tiếng mắng chửi truyền đến từ dị thư nguyên. Cường đạo. Anh là một tên cướp, tất cả đều là một đám kẻ xấu. Tôi ghét anh, chán ghét các người, tiếng mắng chửi như vậy, quả nhiên cũng là ngữ điệu rất trẻ con. Cốc Thần Đông có thể liên tưởng ra nguyên nhân nó sẽ như vậy, quỷ hồn dù sao cũng không cách nào cùng nhân loại tiến hành câu thông, cũng không học được bộ pháp tắc của xã hội, cho nên vô luận trưởng thành lớn bao nhiêu, tâm trí cũng không đạt tới trình độ bề ngoài tuổi tác. Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn lại. Tiểu Bảo vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Tiểu Bảo mới từ trên sân huấn luyện đi xuống, trên người còn mang theo nhiệt khí, nhưng nụ cười đặc biệt sán lạn, rất dễ khiến người ta tưởng tượng được đã xảy ra chuyện tốt gì. Đội trưởng, Đông Tử cũng ở đây. Tiểu Bảo đi vào, lao thẳng về phía quỷ hồn kia, quỷ hồn tránh sang bên cạnh, né tránh. Nhậm Nghỉ cùng Cốc Thần Đông gật đầu đáp ứng. Làm sao vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Là như vậy, Tiểu Bảo giơ tay lên, tay nắm giữ quyền. Đội trưởng, anh có suy nghĩ qua, năng lượng thể chia làm hai bộ phận bên trong và bên ngoài không? Hả, Nhâm Nghị nhướng mày, cẩn thận suy đoán. Cậu nói, năng lượng của tôi là vận dụng bên ngoài, cậu hiện giờ tìm được năng lượng bên trong. Vâng, Tiểu Bảo khẳng định gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phát hiện mình có thể cảm giác được năng lượng lưu động trong thể năng, mỗi một mạch máu nó chảy qua. Đồ ngốc, đó là kinh mạch, Cốc Thần Đông kinh ngạc nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn nghe được quỷ hồn này biết nói chuyện, thế nhưng hắn sáng suốt ngậm miệng, thứ nhất Tiểu Bảo nói mặt mày hớn hở, thứ hai cái tên đơn thuần này tựa hồ nắm giữ không ít tri thức, thế nhưng hiển nhiên không muốn cùng bọn họ chia sẻ. Bên này, Tiểu Bảo lại nói, năng lượng từ đâu đi ra, đi qua nơi nào dung lượng năng lượng lớn, nơi nào năng lượng tắc nghẽn, ta mơ hồ đều có cảm giác. Nhậm Nghị chăm chú lắng nghe, gật đầu nói, sau đó... Đây là bản thân, tôi nhớ tới nội thị Ngô đạo trưởng nói, đây có phải là đại biểu nội thị hay không? Tôi nếu như có thể đả thông mọi vị trí, có phải là có thể phóng thích ra ngoài hay không? Chờ kinh mạch trong cơ thể anh toàn bộ đả thông rồi nói sau. Đồ ngốc, một tuần trời cũng không thể vận chuyển, còn dám phóng thích năng lượng ra ngoài. Anh có nhiều năng lượng để lãng phí, phải không? Tiểu quỷ kêu gào, Cốc Thần Đông bất động thanh sắc, yên lặng ghi nhớ. Ý tưởng rất thú vị. Nhâm Nghị nghe gật đầu, liên tưởng đến tình huống hiện giờ của mình, có chút hoang mang. Như vậy còn tôi thì sao? Tôi ngay từ đầu đã có thể cảm ứng được năng lượng trong không khí, chẳng lẽ kinh mạch trong cơ thể tôi đã thông suốt sao? Tiểu Bảo lắc đầu, cũng không hiểu ra sao. Tiểu Quỷ sửng sốt, nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, lại ở trong phòng đi tới đi lui, khổ sở suy tư. Đội trưởng, anh ngẫm lại lúc trước có thể cảm ứng được phân tử thủy phân tử trước và sau đó, có biến hóa gì không? Tiểu Bảo nghĩ không ra, chỉ có thể thu thập thêm một ít tình báo. Nhâm Nghị cảm thấy đây cũng là biện pháp, cúi đầu nhớ lại. Quả thật, lúc sơ ký thức tỉnh, tôi ngoại trừ cảm giác thị giác, khứu giác, phản ứng, khí lực đều có tăng lên, không có biến hóa quá lớn, khi đó năng lực cũng so với người rắn được hơi mạnh một chút, sau đó rơi xuống sông ngầm, bốn phía một mảnh đen kịt, lại phải đối mặt với sự truy sát của tộc người rắn cùng với sự vây hãm của nhân chủng phía dưới, cho nên mới nắm giữ được năng lực cảm ứng phân tử nước. Có bất kỳ cảm giác đặc biệt trong quá trình này hay không? Tiểu Bảo hỏi, tiểu quỷ cũng nhào tới trước mặt bàn, nhìn thẳng Nhậm Nghị, hỏi. Đúng vậy, cảm giác thế nào? Nó có sáng không? Nhậm Nghị nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Biến hóa rất kỳ diệu, chính là trong nháy mắt, giống như có ánh mắt, bốn phía sáng ngời lên. Như vậy sao? Tiểu Bảo như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiểu quỷ lại cười ha ha, chỉ vào mũi Nhậm Nghị nói. Đồ ngốc, đó là linh hồn. Anh đã có một linh khiếu. Đồ ngốc, đáng đời, ai bảo anh không cho em bé. Tôi sẽ không nói với anh, cả đời đều không nói. Đội trưởng, là linh khiếu. Cốc Thần Đông bước trước một bước nói. Tiểu quỷ quay đầu nhìn người, biểu tình cứng đờ, sau đó bụng miệng sẹo vẹo, từ cửa sổ nước mắt chảy ra ngoài. Cốc Thần Đông nhịn cười không thôi, che miệng mình lại, bắt đầu điên cuồng run bả vai. Nhâm Nghị theo ánh mắt Cốc Thần Đông nhìn, kết hợp trước sau, cười nói. Tức chảy, Cốc Thần Đông khuôn mặt vặn vẹo gật đầu. Tiểu Bảo nhìn qua nhìn lại, không hiểu ra sao. Cái gì tức giận bỏ chạy? Lát nữa giải thích với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Đông Tử hiển nhiên quá trình này rất thú vị, vì thế cũng lộ ra nụ cười, thông cảm chờ. Cốc Thần Đông thật vất vả mới cười đủ, cưỡng chế căng thẳng, lại nhìn cửa sổ, âm thầm tổng kết một phen, lúc này mới mở miệng. Thuần linh kia hiển nhiên so với chúng ta biết nhiều hơn rất nhiều, nó nói Tiểu Bảo dò xét được mạch máu mang năng lượng gọi là kinh mạch, trước mắt tốt nhất đừng phóng ra ngoài, như vậy năng lượng có thể xuất hiện tình huống mất mát, tốt nhất là đả thông tất cả kinh mạch tắc nghẽn, có thể vận chuyển một chu thiên, như vậy mới có thể sinh sôi không thôi. Nó nói như vậy, Nhâm Nghị như có điều suy nghĩ gật đầu, cũng không phải tất cả, từng chữ bắt được có nghĩa ghép lại mang ý như vậy. Dù sao. Tôi cũng cùng L4 mét đạo trưởng tiếp xúc qua một đoạn thời gian, đại khái cũng có thể suy đoán ra. Điểm này cũng tương tự như công phu nội gia của Ngô đạo trưởng, trọng điểm đều là xử lý kinh mạch trong cơ thể tắc nghẽn. Chỉ là mọi người bình thường đều mắc kẹt ở bước đầu tiên, làm không được cái gọi là nội thị. Như vậy, linh khiếu là một dạng tồn tại đặc thù hơn, chủ vị, chủ yếu ở trong mi tâm, nơi đó vị trí phi thường khó mở, đạo gia gọi là con mắt thứ ba. Cũng chính là thiên nhãn. Nơi này, Nhâm Nghị so sánh mi tâm của mình. Nếu đã như vậy, vì sao tôi nhìn không thấy quỷ hồn? Cái này, Cốc Thần Đông suy nghĩ một chút, không quá xác định nói. Linh khiếu mở ra hình như ngoại trừ khai thiên nhãn ra, còn có một cái xưng hô gọi là thông tuệ căn. Lấy đầu của đội trưởng, tôi cảm thấy dùng tuệ căn để giải thích rõ ràng hơn. Nhậm Nghị cười yếu ớt, làm một phép ẩn dụ thực tế hơn. Cho nên nói. Phương hướng linh khiếu của tôi bây giờ là hướng lên trên, tự mình an trí một anten, mà linh khiếu của cậu là nối liền thần kinh mắt, nối liền một sợi dây liên kết. Cốc Thần Đông vỗ tay một cái, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là loại này, chính là ý tứ này. Nhậm Nghị quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, lại nói. Mà Tiểu Bảo, từ đan điền bắt đầu cho đến tay và hai chân bên phải, đã lắp đặt xong. Dây điện. Bộ vị không có huyết thống kích hoạt chính là không có trải trần tại chỗ. Nguyễn Nham Hàn là cũng chỉ tiếp được vị trí của linh khiếu, ánh mắt mới có thể xuất hiện biến hóa, nhưng tiếp nhận còn chưa đủ hoàn thiện. Tiếp theo, kinh mạch thân thể nói không chừng đã đả thông, mới có thể xuất hiện biến hóa toàn thân. Tiểu Bảo lại lắc đầu vào lúc này. Tôi không cho rằng như vậy, kinh mạch trong cơ thể tôi rất phức tạp, cũng có một ít chuyên môn kéo dài đến lớp da, nhưng chân chính vận chuyển năng lượng chính là ở giữa mấy cái kinh mạch cỡ lớn. Tôi có dự cảm, nếu như toàn bộ đả thông, bản thân nhất định sẽ có cảm giác thân thể nhẹ như yến, lực lớn vô cùng, nhưng Nguyễn đội phó không phải như vậy, hắn có thể làm được cũng chỉ là một bộ phận nhỏ biến hóa. Hiểu rồi, Nhâm Nghị vỗ xuống mặt bàn, đứng lên, nhìn về phía Cốc Thần Đông. Cậu đi tìm được cái kia quỷ hồn, tận lực chân an, phi thường đơn thuần một người, nói vậy không có khó khăn như vậy. Sau đó, Nhâm Nghị lại nhìn Tiểu Bảo, gọi Ngô đạo trưởng, Nguyễn Nham, Đồ Đức mấy đại đội trưởng họp. Vâng, hai người nhao nhao ra lệnh, xoay người đi nhanh. Chờ một chút, Nhâm Nghị lại một mực kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ cũng gọi tới, sự tồn tại của chồng cô ấy rất bất hòa. Ý anh là sao? Tiểu Bảo quay đầu nhìn hắn. Đừng nghĩ lung tung, Nhâm Nghị lại quyết đoán lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy Triệu Vũ có năng lực tinh lọc linh hồn. Vâng, Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông đi xuống lầu, nửa đường Cốc Thần Đông như có điều suy nghĩ mở miệng. Cùng một người có năng lực thuộc hệ tinh thần, nếu Triệu Vũ thật sự có năng lực tinh lọc linh hồn, như vậy tôi thì sao? Tiểu Bảo cười nói, là người thức tỉnh, mỗi người đều có phương hướng phát triển khác nhau, nói vậy người có năng lực tinh thần cũng nên có phương hướng khác nhau. Đúng vậy, Cốc Thần Đông gật đầu, tôi nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu một chút, cậu không có vấn đề gì. Tiểu Bảo nói rất tự tin, Cốc Thần Đông cười nhạt vỗ vỗ bả vai hắn. Hôm nay, Tiểu Bảo mở cuộc họp hơn một giờ, chủ yếu là nói về tình huống của mình, sau đó Nhâm Nghị lại thông qua suy đoán của Cốc Thần Đông làm ra tổng kết. Mọi người nghiễm nhiên đều phát hiện, đạo gia hoàn toàn có thể vận dụng đến trên người thức tỉnh. Căn bản mà nói, chính là vô luận tình thế bên ngoài như thế nào, đầu tiên đều phải hiểu rõ bản thân, cường hóa bản thân, lúc này mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Hơn nữa rất thú vị, Nguyễn Nham tại hội nghị cũng nói hôm nay lúc huấn luyện mình cũng mơ hồ cảm giác được kim hệ năng lượng bơi lội. Vì vậy, điều này cũng chứng minh rằng phát hiện của Tiểu Bảo không sai. Một hội nghị xuống, tất cả mọi người đều xác nhận cái kia ngũ hành linh kim tuyệt đối là một thứ vô cùng khó lường, nhân loại thăm dò bản thân tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Dùng lời của Ngô đạo trưởng mà nói, chính là nơi này linh khí dồi dào, dư thừa đến trình độ làm ít công lao. Hơn nữa sau khi hội nghị kết thúc, tổ quản lý dân sinh cũng phát hiện chuyện vô cùng khó lường, thí nghiệm trồng rau vào trong lồng bảo hộ phát triển nhanh ít nhất gấp đôi, hơn nữa đặc biệt rậm rạp, cho dù là cách bán kính tránh bảo vệ 100 mét, cũng có thể bị ảnh hưởng. Cách chương.